tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 503. Hoắc Anh Tuấn lưng lập tức cứng đờ, cháu nhưng Đường Hữu Thiện dường như không muốn nghe lý do của anh ấy. Tôi biết cậu muốn nói là cậu thật lòng với Hoa Nguyệt, ta không muốn phủ nhận chuyện này, chẳng qua là Hoắc Anh Tuấn, lý lịch của cậu quá nặng nề đối với mọi người, không phải tất cả mọi người đều có đủ kiên nhẫn và dũng khí để quay lại với một người đàn ông đã từng phạm tội. Hoa Nguyệt của ta đã phải chịu đựng quá nhiều, ta chỉ muốn con bé sống một cuộc sống tự do và dễ dàng trong tương LA, nếu ở bên cậu rõ ràng sẽ đi ngược lại với mong muốn của ta. Hoắc Anh Tuấn nặng nề cúi đầu, xin lỗi Đường Hữu Thiện rất chân thành và ngượng ngùng, thưa bác, cháu hiểu ý của bác. Cháu đã làm mọi chuyện trong quá khứ, cháu hiểu rằng cháu sẽ không trốn tránh, nhưng bác cũng vậy, rõ ràng hồi đó giữa cháu và Hoa Nguyệt có quá nhiều hiểu lầm. Lúc đó chúng cháu đều còn quá trẻ, còn non nớt trong việc xử lý tình cảm và xử lý mâu thuẫn. Chính vì vậy cháu đã mắc phải sai lầm lớn. Nhưng cháu xin bác hãy tin rằng điều khiến chúng cháu đổ vỡ trong quá khứ luôn là những kẻ mưu mô và độc ác. Lỗi của cháu là cháu quá kiêu ngạo không biết người, nhưng cháu chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy, dù chỉ một ngày. Cho nên bây giờ cháu đang nỗ lực để tháo gỡ mọi vướng mắc và hiểu lầm giữa chúng cháu. Đối với Hoa Nguyệt, cháu đã học được cách tin tưởng và chịu đựng bên cạnh việc yêu cô ấy, vì vậy có thể sau khi chúng cháu lại bên nhau, sẽ có một cái kết khác. Cháu thề, với cả đời này cháu sẽ không bao giờ làm tổn thương Đường Hoa Nguyệt, cháu sẵn sàng bù đắp tất cả những tổn thương còn sót lại trong quá khứ. Hơn nữa chúng cháu còn có 3 đứa con, đối với bọn chúng nhất định có bố mẹ ở bên sẽ có lợi hơn cho sự phát triển. Đường Hữu Thiện gật đầu, anh nói rất thành khẩn, rất thật âm. Tôi có thể thấy được điều đó, nhưng Đường Hữu Thiện lập tức nói, nhưng tình cảm trên đời đều phải thuận theo ý, một mình cậu quyết định được không? Dù cậu có quyết tâm đến đâu thì cuối cùng cũng phải Hoa Nguyệt gật đầu mới được, cậu nói như vậy được, nhưng đã Đường Hoa Nguyệt đồng ý chưa? Các người đã nói chuyện với nhau chưa? Hay à, nên hỏi con bé có muốn nói chuyện với cậu về những chuyện này không? Hoắc Anh Tuấn, hay nói một cách khó nghe. Cậu bây giờ cũng là người có con gái rồi, nếu bây giờ cậu là tôi, lại có người đối xử với con gái cậu như cậu đã từng đối xử với Hoa Nguyệt, cậu có thể đồng ý cho người đó ở bên cạnh Thi Tịnh một lần nữa không? Là một người cha, cậu sẽ cho người đã làm tổn thương con gái cậu cơ hội thứ hai chứ? Hoắc Anh Tuấn như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim trong phút chốc. Đây có phải là một điều tồi tệ hơn không? Thật đáng tiếc, khổ lỗi là Hoắc Anh Tuấn không còn gì để nói vì Đường Hữu Thiện nói đúng. Hoắc Anh Tuấn không dám nhớ lại mình đã làm Đường Hoa Nguyệt đến mức nào, nếu có kẻ nào dám làm tổn thương Thi Tịnh của anh ấy như thế, nhất định sẽ giết tên cặn bã, hận hẳn, không thể cho hắn một cái cơ hội bình tĩnh mà ngồi trước mặt anh ấy để thương lượng. Hoắc Anh Tuấn hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi không nói được lời nào. Trước mặt Đường Hữu Thiện, anh ấy là tội nhân không có lý do gì để giải tội. Đường Hữu Thiện cũng cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, ho nhẹ một tiếng, đưa cho Hoắc Anh Tuấn một tách trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Hoắc, anh còn gia đình và sự nghiệp, nếu anh rời khỏi Hoa Nguyệt thì thật sự là rất rộng lớn khoảng trống, còn lại họ Đường chúng tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Trước khi cậu xuất hiện, chúng tôi đã có một cuộc sống khá tốt. Những người họ Đường trong chúng đều là những người bị thương nặng và bây giờ chúng tôi cuối cùng đã có thể sống lại trong hòa bình. Tôi thực sự không muốn một ngày nào đó bị lôi vào biển lửa vì cậu. Hoắc Anh Tuấn, anh có thể hoàn thành tâm nguyện của một ông già này không? Hoắc Anh Tuấn chán nổi đầy gân xanh, nhưng không có cách nào dễ dàng nói ra, anh ấy thực sự không muốn bỏ cuộc như vậy. Từ bỏ Đường Hoa Nguyệt cùng đứa nhỏ, hiện tại có khác gì hủy hoại cuộc sống của anh? Anh ấy ích kỷ, anh ấy bị ổi, nhưng... Hoắc Anh Tuấn bối rối đứng dậy, không trả lời câu hỏi cuối cùng của Đường Hữu Thiện, mà cứng rắn cúi đầu chào ông, dù thế nào thì cháu vẫn phải xin lỗi bác. Cách chương.